Chiêm Đông Kình lộ vẻ khinh bỉ, trong lời nói rõ ràng có chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net